Mời các bạn cùng đến với tập 3 của bộ truyện Ngã vào lòng cậu chủ của tác giả Du Phong Vân. Ở tập trước, ngoài làm gia sư cho cậu bác, An Nhiên được cậu cả đề nghị kèm thêm cho bé Xoài con gái của mình. Và trước sự đãi ngộ này, An Nhiên không thể từ chối. Và chính điều này đã vô tình khiến An Nhiên gặp phải những rắc rối sau này. Cuộc chiến tranh giành quyền lực bắt đầu âm ỉ trong gia đình với những cuộc đấu khẩu không cân sức đến từ các bà vợ, khiến An Nhiên nhận ra rằng mình sẽ khó sống yên ổn ở nơi đây. Liệu với sự ngây ngô này, An Nhiên có gặp phải sóng gió trước mắt hay không? Mời các bạn cùng đến với tập 3 của bộ truyện. Cũng khá lâu rồi, nhà ông Thượng mới có mặt đầy đủ tất cả các thành viên trong gia đình, kể cả cậu cả Thượng hay Lang Bạt cũng có mặt, đông đủ không thiếu một ai. Giữa một phòng người của nhà họ Nguyễn, chỉ có duy nhất như là người ngoài. Người ngoài đúng theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Nhiên ngồi ở cuối bàn ăn, ngồi bên cạnh cô là mợ ba, ngồi đối diện với cô trùng hợp lại là cậu cả. Thật sự thì Nhiên thấy rất là không thoải mái. Nói là ăn bữa cơm, nhưng cô đến gắp thức ăn còn không dám, tỏ là mợ ba gắp cho cô. Cô cũng không hiểu sao mình lại ngồi được ở đây. Vốn tưởng ông chủ Thượng nói mời cô ăn cơm chỉ là mời cho có thôi chứ, ai mà ngờ là ông mời thật đâu. Ông chủ Thượng tuổi tác tầm trên 50, nhưng tướng mạo vẫn còn rất phong độ, có thể coi là trẻ hơn so với tuổi của mình. Mái tóc ông đen mượt, sống mũi cao, mặc dù đã có nếp nhăn trên trán nhưng cũng không đáng kể lắm. Ông bề ngoài phong nhã, lời nói dứt khoát, hào sảng trong cách đối đãi với tất cả mọi người. Thoạt nhìn không giống như là quá nghiêm khắc, cũng không giống kiểu người gia trưởng đầu tài. Ông chủ Thượng vừa nói chuyện với cậu hai, châu chốc ông lại nhìn về phía Nhiên. Ông cười, hỏi lớn. Cô giáo ăn thức ăn có vừa miệng không? Hợp khẩu vị của cô không? Nhiên được quan tâm mà hóa kinh hãi, tay cô thoáng run, nụ cười có phần gượng gạo. À dạ, ngon lắm ạ, rất ngon, rất hợp khẩu vị. Ông chủ Thượng gật đầu hài lòng. Ông vừa nói với cô cũng vừa nói với mọi người. Hôm nay may là có cô Nhiên, vị khách kia rất hài lòng về phần phiên dịch của cô. Ông ấy nói rằng cô có thái độ rất tốt, lần này ký xong hợp đồng tôi sẽ thưởng lớn cho cô. Cô Nhiên yên tâm nha. Chuyện là khi sáng, Nhiên có giúp ông chủ Thượng phiên dịch một cuộc điện thoại đường dài với đối tác người nước ngoài. Cô cũng chỉ là vừa lúc nhìn thấy người khác gặp chuyện thì giúp đỡ một tay, không tính là tài cán gì. Vậy mà ông chủ Thượng lại nhiệt tình với cô như vậy. Nhiên vội đặt đũa xuống bàn, cô xua tay từ chối. Dạ, không cần đâu ông chủ, không cần phải phức tạp vậy đâu. Tôi là tiện tay giúp đỡ cho ông thôi mà. Nếu là người khác, tôi cũng sẽ giúp đỡ như vậy. Thật sự là không cần thưởng gì đâu ạ. Ông Thượng vẫn giữ nguyên ý định ban đầu. Ông nói, tôi là người làm ăn, không có việc dùng công sức của người khác không công như vậy. Cô Nhiên không cần phải ngại. Đây coi như là lời cảm ơn của tôi gửi đến cho cô, là công sức của cô, không phải ngại. Cậu hai ngồi bên cạnh ông chủ Thượng cũng lên tiếng đồng ý với ba mình. Cậu ấy nói, là công sức của em thì em nên nhận. Làm như vậy cả hai bên đều không cảm thấy khó xử. Nhiên không từ chối nữa. Cô biết dù cô có từ chối thì ông chủ Thượng cũng sẽ không đồng ý. Người làm ăn sẽ có cách suy nghĩ và tư duy khác với người thường bọn cô. Cô cho rằng đây là tiện tay giúp đỡ, nhưng bọn họ lại cho rằng đó chính là công sức của cô bỏ ra. Mà một khi dùng công sức của mình để làm một chuyện gì đó thì đều phải nhận lại được thành quả xứng đáng. Một chút quả thưởng kia có thể xem như là thành quả của cô. Thật ra như thế cũng đúng. Mọi thứ sòng phẳng rõ ràng. Ông chủ Thượng cũng không mang tiếng, mà người ngoài cũng không cảm thấy là cô thiệt thòi. Dạ, nếu đã như vậy, tôi cảm ơn ông chủ, cảm ơn cậu hai, cảm ơn các vị. Ông chủ Thượng cực kỳ hài lòng với biểu hiện hiểu chuyện của cô. Bà Tư lúc này lại khen ngợi cô thêm vài câu. Cô giáo Nhiên rất giỏi đó anh Thượng. Thảo bắp được cô ấy dạy mà có tiến bộ hơn hẳn. Tháng này em còn định thưởng thêm cho cô ấy một ít kia kìa. Ông chủ Thượng cười cười, ông nói. Vậy à, vậy thì phải thưởng, làm tốt có thưởng là chuyện đương nhiên. Bà Tư cười đo đả. Dạ, em cũng nghĩ là như vậy. Nhiên nhất thời được khen rủa sập, làm cho cô có chút cảm giác thụ sủng nhược kinh. Trái tim nhỏ bé không chịu nổi sức ép quá lớn, cuối cùng cũng chỉ có thể cười gượng gùng, đáp lại ánh mắt tò mò và khích lệ của mọi người dành cho cô. Tất nhiên là có người vui, cũng sẽ có người không vui, mà người không vui nhất chắc chỉ có thể là bà Hai. Bà Hai không thích Nhiên, giờ lại nghe Nhiên được chồng bà khen ngợi thì bà lại càng không vừa ý. Chỉ tức trong bụng là không biết con trai bà đang có suy tính gì mà không chịu phải trần cô, cứ để cô ung dung nhở nhơ như vậy. Nhìn thấy Nhiên sống thoải mái, bà thật là tức muốn chết. Bà cả là người sống ở nhà ông Thượng lâu nhất, cũng coi như bà là người sống chung mỗi ngày với bà Hai trong hơn 30 năm qua. Vậy nên chỉ cần chịu khó quan sát, bà không khó để nhận ra được là bà Hai không thích Nhiên. Mà cái gì bà Hai đã không thích thì bà lại càng phải thích, dù không muốn thích cũng sẽ cố để thích. Nghĩ như vậy lại thấy trong lòng có chút kích thích khó tả. Bà cả bắt đầu tung chiêu, bà hướng về phía cậu cả rồi nở nụ cười dịu dàng đoan trang. Bà hỏi: Phong, cô Nhiên dạy học cho bé Hoài có được không con? Phong phu dĩ chỉ muốn ăn một bữa cơm, không muốn nói chuyện nhiều cùng mọi người. Nhưng lúc này bà cả hỏi, anh không trả lời thì cũng không được. Vậy nên dưới ánh nhìn của tất cả mọi người, anh chỉ nhàn nhạt buông lại một câu hở hững: Cũng được, bé Hoài học rất tốt. Bà cả cười cười, mắt nhìn liếc sang bà Hai, bà cố tỉnh nói: Cái thảo nhóc này thế vậy chứ thương con bé Hoài ghê, quan tâm đến cả việc học hành của con nhỏ. Mấy hôm trước dì có thấy con xuống phòng tìm cô Nhiên trao đổi, con thương con bé như vậy là phúc phần của con bé. Tay gắp thức ăn của Nhiên khựng lại, cô bắt đầu cảm thấy lo lắng, lại nhìn vội sang cậu cả. Cô thấy cậu không có bất cứ biểu cảm gì khác lạ ngoài một cái nhíu mày khe khẽ, mà cậu cả lúc này cũng đang nhìn Nhiên. Cậu không nói gì nhưng ánh mắt lại như nói ra hết tất cả. Ánh mắt cậu trấn an cô, bảo cô bình tĩnh, không có gì phải hoảng loạn. Lời người nói là vô tình nhưng người nghe lại cảm thấy cố ý. Mà cố ý ở đây là việc cậu cả mặt lạnh cố ý tìm gặp Nhiên ở phòng riêng của cô. Ai mà không biết cậu cả là người cực kỳ vô tâm với đàn bà con gái, kể cả là thanh mai trúc mã nhiều năm như Nhi mà cậu còn chưa muốn để tâm đến thì nói gì là Nhiên, một cô giáo dạy kèm hoàn toàn xa lạ. Chỉ là bà cả cũng không phải là người thích dựng chuyện, từ trước đến giờ bà nói cái gì thường sẽ là đúng cái đó, chưa từng nói lung tung. Mọi người ngồi trên bàn ăn hết nhìn Nhiên rồi lại nhìn sang cậu cả, hết nhìn cậu cả rồi lại nhìn sang Nhiên, cực kỳ tò mò không biết phản ứng của cậu cả sẽ là như thế nào. Ai cũng biết rằng chuyện cậu cả đi tìm Nhiên không phải là chuyện đơn giản, chắc chắn là phải có bí mật gì đó đây. Chỉ có bà Hai là ruột gan không yên, vì bà là mẹ đẻ cậu cả. Dù con trai đã lớn nhưng chung quy vẫn là con trai của bà, tính nết vẫn y hệt hồi còn bé. Bà chỉ cần nhìn vào ánh mắt của con trai mình là có thể đoán ra được cậu cả có thật sự đi tìm Nhiên như lời bà cả nói hay không. Nhưng đến cuối cùng thì bà Hai cũng phát hiện ra được là con trai mình có chút khác thường. Dường như đúng như lời của bà cả đã nói, cậu chính xác là đi tìm Nhiên. Trong lòng bà vừa tức giận vừa lo lắng, nếu không có ông Thượng ở đây thì bà đã không cần lo lắng như thế này. Nhưng xui xẻo là bà cả lại cố tình đợi lúc đông đủ mọi người rồi nói chuyện này ra. Làm như vậy khác nào nói con trai bà thích Nhiên. Không được, bà không thể để cho mọi người hiểu nhầm như vậy được. Bà Hai không đợi cậu cả trả lời, bà liền thay con trai giải vây, giọng dịu ngọt phơi phới. Chị cả tin tức đúng là nhanh nhạy thật. Chuyện Phong đi tìm cô giáo Nhiên hỏi thăm việc học hành của bé Hoài, vậy mà chị cũng biết cơ. Bà cả cười cười: Ra là em Hai cũng biết hả? Bà Hai gật đầu, nụ cười xinh đẹp treo trên miệng. Trời đất, em là người kê Phong đi tìm cô giáo Nhiên mà, sao em lại không biết chứ? Con trai em làm cái gì em cũng biết hết, thấy thằng bé ít nói vậy chứ thương mẹ lắm cơ. Bà cả khẽ nhớ mày, không nói giải dòng nhưng luôn nói đúng vào trọng tâm. À, tại chị không biết là em cũng thích bé Hoài như vậy. Bà hai thoáng sượng mặt đôi chút, nhưng rất nhanh sau bà đã kịp khôi phục lại biểu cảm như ban đầu. Bà hướng mắt nhìn thẳng vào bà cả, lời nói rõ ràng, giọng điệu chan hòa, nhưng ánh nhìn lại có mấy phần địch ý. Con bé lớn lên vừa dễ thương lại vừa ngoan nữa, có muốn không thích cũng không được. Dù sao thì bé Hoài cũng kêu em một tiếng bà. Em thương con bé, quan tâm con bé cũng là bình thường mà. Phòng nhà em kén chọn lắm, giờ có bé Hoài thủ thỉ với em cũng đỡ buồn. Bà cả khẽ gật đầu, thấy bà hai đã nói đến như vậy, bà cũng không muốn nói thêm gì nhiều vì sợ nói nhiều mất hay. Người có đầu óc nhìn vào là hiểu được ý tứ của bà đang muốn nói gì, không cần bà phải tốn công tốn sức giải thích quá nhiều. Cậu cả im lặng suốt từ nãy đến giờ, đợi một màn đấu khẩu qua đi, cậu mới chịu lên tiếng giải thích một chút. Chẳng qua là thái độ cũng không tính là quá thoải mái, vẫn giữ nguyên vẻ mặt nghiêm túc, lời nói cũng cực kỳ thiếu thốn. Bé Hoài ở với con phải có trách nhiệm. Ông chủ thượng ngồi ở phía cao, ông nhìn con trai lớn của mình, trong lòng có chút cảm giác phức tạp. Ông rõ ràng là khá yêu thích Nhiên, nhưng nếu Nhiên và Phong phát sinh quan hệ tình cảm, ông lại không có cách nào đồng ý được chuyện này. Mà là mọi chuyện xứng như lời của Phong nói, ông thật sự rất tin tưởng Phong, lại tin vào cách làm người của con trai mình. Nhiên chịu chết thật sự, cô đã cố gắng giữ sự bình tĩnh hết mức có thể rồi. Không biết là có ai phát hiện ra cô đang cố diễn hay không. Mặc dù cô và cậu cả gặp nhau trên tinh thần rất là trong sáng, nhưng bị khui ra trước mặt nhiều người như thế này, cô quả thật là không thể mà dày xem như không có gì được. Cuối cùng vẫn là bà Tư đứng ra giải vây nói sang chuyện khác, nên mọi người mới chịu rời sự chú ý khỏi Nhiên và cậu cả. Nhiên lúc này mới thở phào được một hơi, bây giờ cô có thể ăn cơm tiếp được rồi. Đúng là một bữa cơm đầy trắc trở, ăn cơm của người giàu quả thật không dễ dàng gì mà. Phù Tư biết chuyện xảy ra trên bữa ăn, bà cực kỳ lo lắng, còn dặn dò Nhiên không được tiếp xúc quá nhiều với cậu cả. Thật ra thì Nhiên nghĩ mọi chuyện cũng không đến mức phức tạp như mọi người nói. Nam nữ gặp nhau đâu chỉ có chuyện kia, là do mọi người nghĩ quá nhiều rồi, thật là nghĩ quá nhiều rồi. Phù Tư thì không nghĩ như vậy, bà rảnh rỗi là tìm Nhiên để khuyên răn giảng dạy, khuyên từ sáng cho đến chiều cũng không biết mệt. Bà nhìn cô, nói mãi cũng không hết lời để nói. Vú khuyên con hết lời sửa đó Nhiên, con nghe vú đi, đừng vì một chút nhất thời mà làm khổ bản thân mình. Con còn trẻ, lại đẹp gái như vậy, thanh niên giỏi giang đẹp trai, ngoài kia thiếu gì người, cậu cả nhà này không có hợp với con đâu. Nhiên tất nhiên là hiểu Phù Tư đang nói gì, chẳng qua lúc cô đang định trả lời lại Phù Tư thì lại thấy dì Cúc đi đến. Dì Cúc là người phụ trách ở nhà trên, có thể coi là thân cận với các vị chủ nhà, đặc biệt là thân với bà hai. Dì Cúc đi đến trước mặt Nhiên và Phù Tư, dì nhìn Nhiên không mặn không nhạt nói với cô. Cô Nhiên nếu rảnh thì đi theo tôi một chút, tôi có chuyện riêng cần nói với cô. Nhiên và Phù Tư nhìn nhau, vẫn là Phù Tư nhanh nhạy hơn. Bà đứng dậy, nghiêm túc hỏi dì Cúc. Chị Cúc, có chuyện gì nói luôn ở đây không được hả chị? Dì Cúc mặt mày chuẩn các vị mama thời xưa, dì lắc đầu, nói rõ ràng từng chữ. Bà hai có chuyện riêng, muốn nhờ cô Nhiên, tôi cũng là người đi chuyển lời lại thôi, chị Tư. Nghe đến hai chữ bà hai, tâm tình vốn đang hoang mang, lại càng hoang mang gấp bội. Nhiên đứng mở dậy, cô tròn xoe mắt hỏi dì Cúc. Dạ, bà hai tìm con hả dì Cúc? Dì Cúc gật đầu, cực kỳ kiệm lời. Phải rồi cô Nhiên, là nhờ cô giúp chuyện gì đó, tôi không biết rõ lắm. Cô lên phòng khách nhỏ đi, bà hai đang đợi cô. Con... Nhiên còn chưa nói hết câu, thì dì Cúc đã quay người đi mơ hút, để lại Nhiên và Phù Tư ngơ ngơ ngang ngác, không biết nên làm cái gì cho phải. Mãi khi dì Cúc đã đi khuất dạng, Phù Tư mới quỳnh quang lên nói với Nhiên. Thấy chưa, mày thấy chưa con, bây giờ tính sao, hay vú đi với mày. Nhiên lúc này lại đột nhiên cực kỳ bình tĩnh, cô nhìn Phú Tư, lắc đầu nói: Phú đừng đi theo con, để con đi một mình. Nhưng lỡ bà hai giận gà chém thớt đánh mày thì sao? Nhiên nghiêm túc lắc đầu: Không tới mức đó đâu, Phú đừng tự mình dọa mình. Nghĩ nghĩ, cô mới căn dặn Phú Tư: Như thế này, nếu la nữa hơn nửa tiếng đồng hồ mà Phú vẫn chưa thấy con xuống, thì Phú cầm điện thoại của con lên tìm con nha. Nếu bà hai có hỏi, Phú cứ nói là ba mẹ ở nhà con gọi cho con có chuyện gấp, mà Phú nhớ là phải cỡ nửa tiếng mới lên nha, đừng lên sớm. Phú Tư thiếu điều run rẩy: Được không? Mày tính như vậy có được không Nhiên? Nhiên gật đầu chắc nịch: Được, Phú cứ nghe con. Cái này là phòng ngừa bà hai làm khó con thôi, chứ con nghĩ là không có chuyện gì xảy ra đâu. Bà hai có giận thì giận, cũng không dám tự ý làm vậy. Biết đâu bà ấy có chuyện nhờ con giúp thật thì sao? Thôi con đi, điện thoại con để lại cho Phú. Vậy nghe Phú. Nói rồi cô xoay người rời đi, cũng không nghĩ gì nhiều. Cô chỉ cảm thấy bà hai chắc là đang muốn cảnh cáo cô, đại loại là như vậy. Còn về chuyện bà ấy có hại cô hay là đánh cô gì gì đó giống như trong phim không thì cô dám chắc sẽ là không. Chuyện của cô và cậu cả chưa đến mức khiến cho bà hai phải dùng hình với cô. Mà nếu bà hai có muốn chơi luật ngầm với cô thì cô cũng không ngại chơi luật dừng lại với bà ấy. Con trai bà ấy quý thì cô cũng quý, không có cái chuyện bà hai có quyền mà sát cô được. Nhiên đi từ khu nhà sau ra, cô đi đến khoảng sân sau thì đột nhiên nghe được giọng ai đó gọi cô lại. Khoảng đất xây dựng biệt thự Nguyễn Cao này phải nói là siêu to khổng lồ. Sân trước rộng, biệt thự rộng, sân sau lại càng rộng. Như là giáo viên dạy kèm nên cô được sắp xếp ở chung khu nhà sau dành cho người làm. Từ khu nhà sau đi đến nhà trước, tức là biệt thự của chủ, thì phải đi qua một khoảng sân rất rộng. Sân này gọi là sân sau. Sân sau có một hồ nước rất đẹp, không nuôi cá nhưng trồng nhiều sen. Ở giữa hồ có một bức tượng hai con thiên nga rất đẹp nên mọi người hay gọi là hồ thiên nga. Thì thoảng Nhiên cũng ra hồ thiên nga nghịch nước hái hoa sen. Hoa sen đẹp nước lòng. Cô Nhiên, cô Nhiên. Tiếng gọi lớn bên tai, Nhiên khựng người lại. Cô nhìn về phía trước lại thấy một cô gái đang đi đến chỗ cô. Cô gái này xinh lắm, tao dài buộc sau đầu, mặc bộ quần áo y hệt cô gái Trung Hoa, lạ mắt hết sức. Cô ấy đi đến trước mặt Nhiên, cười tươi rực rỡ, hỏi cô: Cô Nhiên đi gặp bà hai phải không? Nhiên cực kỳ thích mấy chị gái xinh đẹp, nhìn người đẹp kiểu gì cũng thấy thoải mái, đặc biệt là mấy chị gái có nét đẹp không son phấn, trông bỉ dị mà cuốn hút vô cùng. À phải rồi, em đi gặp bà hai, sao chị biết? Chị gái xinh đẹp cười tươi, chị nói giọng ngớ ngớ rất hả biệt: Bà hai kêu tôi đi tìm cô Nhiên nè, bà biểu cô gia đình nghỉ mát sau hồi thiên nga gặp bà. Nhiên tròn xoe mắt nhìn chị gái xinh đẹp, cô hỏi lại: Chị nói thật hả? Sao hồi nãy bà hai kêu em lên phòng khách mà? Chị gái vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, chị giải thích: Này thì tôi cũng không biết đâu, bà hai bảo sao tôi làm vậy đó cô Nhiên, mà chắc tại bà nóng trong người muốn ra sau vườn hóng mát đó mà. Sỉ cung cũng ra đó rồi, bà hai thích nhất cái đỉnh nghỉ mát sau hồ thiên nga, tôi theo hầu bà tôi biết mà. Nhiên gật gù, cô nghĩ nghĩ thì cũng cảm thấy hợp lý. Bình thường bà hai cũng thích ra sau vườn đi dạo, đỉnh nghỉ mát đó đúng là nơi mà bà hai hay ngồi hóng mát uống trà. Tầm này thì cũng không quá tối, trong đình có đèn rất sáng, chắc là bà hai muốn gặp cô ở đó thật. À được rồi, em hiểu rồi, giờ em ra đó đây. Cảm ơn chị gái nha. Chị gái lắc đầu bảo không có gì, còn dặn dò cô đi cẩn thận. Chiều nay có mưa, cô Nhiên đi cẩn thận nha, trong vườn có nhiều chỗ trơn trượt lắm. Dạ em biết rồi, em cảm ơn chị nha. Mà chị có ra chỗ bà hai luôn không? Có chứ, giờ chị xuống pha ấm trà sen đem ra cho bà hai, em ra đó trước đi Nhiên. Hai người nói chuyện qua lại xong, chị gái xinh đẹp thì xoay người đi về hướng biệt thự, còn Nhiên thì vòng đi gia đình nghỉ mát. Cô cũng không nghĩ gì nhiều, chỉ cảm thấy chị gái xinh đẹp này có hơi lạ mặt một chút. Nhưng thật ra thì người làm ở nhà họ Nguyễn rất nhiều, mà ông chủ thượng cũng không phải chỉ có một biệt thự này. Vậy nên chuyện người này mai đến chỗ này, người kia mai đến chỗ kia là chuyện hết sức bình thường. Cô cũng là người mới đến, không nhớ hết mặt, không biết hết những người làm ở đây thì cũng không có gì lạ lạ. Nhiên đi rất cẩn thận vì sợ ngã, mà đúng thật là đường đi có chỗ ẩm ướt hơi trơn, đi mà không cẩn thận là ngã như chơi ấy chứ. Nhiên đi đến Hổ Thiên Nga, cô nhìn sang bên đỉnh nghỉ mát lại thấy tối đen, không có mát đèn, rõ ràng là không có người ở đó. Nhiên thầm nghĩ trong lòng, lạ quá, sao chị gái xinh đẹp nói là bà hai ở trong đỉnh đợi cô kia mà. Tròn lúc Nhiên còn đang hoài nghi thì bóng đèn trên đỉnh đầu cô đột nhiên phụt tắt. Cô sợt mình, theo quán tính ngơ mắt nhìn lên. Ngay khi cô còn chưa kịp nói được một chữ gì đó thì ảo một cái, cả người cô ngã nhào sang một bên, sau đó rơi tõm xuống hồ nước lạnh giá. Một giây trước khi rơi xuống hồ, Nhiên thật sự đã nắm được cái gì đó, hoặc nó đúng hơn là có người đã cố tình nhét một thứ gì đó vào tay Nhiên. Lúc cậu cả chạy đến, Nhiên đã được người làm trong nhà bế lên bờ. Cô không biết bơi là bị mắc kẹt trong đám sen dưới hồ, chơi với uống đẩy bụng nước, xem chút là tắc thở. May là có người phát hiện ra cô nên chi hô cho người khác đến cứu. Nếu không, trước giờ này Nhiên đã ra đi chân lạnh toát. Cậu cả đi nhanh vào trong đám đông, cậu nhìn thấy Nhiên được cậu hai ôm vào trong lòng. May là cô không sao, mà đang mở thao láo nhỉ về một hướng, cơ thể run lẩy bẩy nằm gọn trong lòng cậu hai. Lúc này ông thượng và mọi người mới đi đến. Ông thượng kêu cậu hai đưa Nhiên về phòng nghỉ ngơi trước, có chuyện gì để sáng nói sau. Cậu hai nghe theo lời ông thượng, cậu khẽ cúi đầu nhìn xuống Nhiên, dịu giọng nói với cô, tôi đưa em về phòng nghỉ ngơi thay quần áo, có chuyện gì mai nói sau được chứ. Nhiên gật gật đầu, cô hại quá, bây giờ có nói gì cũng không được, răng môi quằn quại hết vào nhau luôn rồi. Hiện tại cô không thể nghĩ được cái gì vì dòng nước lạnh cóng vừa rồi dường như đã đóng băng hết cả não bộ của cô. Cậu hai không nói thêm gì, cậu dùng chút sức là có thể nhấc bổng Nhiên lên, sau đó nhanh chóng bổng cô về khu nhà sau. Lúc đi ngang qua cậu cả, cả Nhiên và cậu hai đều liếc mắt nhìn sang, chẳng qua là cả ba người đều không lên tiếng nói với nhau câu nào. Phù Tư chạy theo sau Nhiên, bà không khóc cũng không kêu than, nhưng hiện tại bà vô cùng hoảng loạn và lo lắng. Chưa là bà hai đi tìm Nhiên, sợ là Nhiên bị ngã xuống hồ, tâm trạng bà lúc này không thể nào không lo lắng kích động được. Khi nãy bà có kể việc bà hai đi tìm Nhiên trong điện thoại cho cậu cả biết, không biết rồi cậu cả sẽ giải quyết chuyện này như thế nào nữa. Cậu cả nhìn Nhiên được đưa đi, chạy theo sau cô lúc này là Phú Tư. Một cậu hơi mím, không nói gì, sau đó lẳng lặng quay người đi về phía biệt thự. Cậu muốn đi tìm bà hai, cậu muốn biết xem mẹ cậu đã làm gì với Nhiên. Với việc đột nhiên con trai lên phòng tìm hình, bà hai có hơi chột dạ một chút. Vô dĩ đang đợi Nhiên đến để hỏi cô một việc, ai ngờ giữa chừng là có chuyện lớn phát sinh. Vừa nãy dì cô lên báo cáo tình hình, dì ấy nói Nhiên bị ngã xuống hồ nước. Việc này làm cho bà hai có chút không yên. Nói đúng ra thì Nhiên chỉ là cô giáo dạy kèm, còn bà là không có khả năng gây bất lợi được cho bà. Nhưng không hiểu sao bà lại cảm thấy có chút lo lắng. Không rõ là lo lắng chuyện gì, nhưng bà không thể không lo. Phong đi vào phòng, anh đi đến ghế sofa ngồi xuống, chân phát chéo, hai tay buông thõng đặt trên thành ghế. Anh nhìn mẹ mình, giọng điệu hờ hững lạnh lùng. Mẹ có gì muốn nói với con không? Bà hai vừa chột dạ vừa không vui, bà đi đến bên ghế sofa, ngồi xuống đối diện với con trai mình, bà hử khẩy một cái. Con Nhiên nó nói cái gì? Phong nhướng mày nhìn mẹ mình, anh nhàn nhạt trả lời. Không nói gì hết. Bà hai lại hỏi, nó đã không nói cái gì, sao con còn dùng thái độ này với mẹ? Thái độ này là thái độ bình thường. Mẹ hôm nay làm sao vậy? Hay vì mẹ có tật nên giật mình? Bà hai lửa huyết con trai, chân bà vát chân, người ngả hẳn hết về sau. Bà nói: tật gì? Mẹ không có tật gì hết. Mẹ không làm gì nó. Chuyện nó ngã hồ không có liên quan đến mẹ. Phong nhíu mày nghi ngờ nhìn mẹ mình. Thật là mẹ không có liên quan. Bà hai phát bử dọc: cái thằng này, mày không tin mẹ sao con? Mẹ nói không có là không có, chuyện gì tao phải nói dối mày? Phong quan sát kỹ biểu cảm trên gương mặt mẹ mình, anh có thể cảm nhận được rằng là bà không nói dối. Tính tình mẹ anh thế nào anh không phải không biết, có cố chấp, có ngang ngược, nhưng cũng không đến mức cực đoan. Lúc anh nghe Phú Tư nói bà tìm Nhiên để nói chuyện, anh nghĩ ngay đến việc bà sẽ khó dễ nói xỏ nói xiên cô, chứ anh cũng chưa từng nghĩ đến việc bà sẽ hạ Nhiên rơi xuống hồ. Mẹ anh tính tình không tốt, điều này anh biết, nhưng không thể nói vì tính tình bà không tốt mà đổ lỗi hết cho bà được. Chuyện của Nhiên xem ra có ẩn khuất gì rồi đây. Phong suy nghĩ một lát, anh bắt đầu ngồi thẳng dậy hỏi chuyện bà hai. Mẹ tìm Nhiên làm gì? Lại định cảnh cáo người ta cái gì à? Chẳng phải con đã nói với mẹ là con với con bé Nhiên không có chuyện gì rồi sao? Con đang điều tra con bé, mẹ có thể đừng gây thêm chuyện được hay không? Bà hai trơ trơ mắt không dám nhìn thẳng vào con trai. Bà thở ra chỉ muốn cảnh cáo Nhiên vài chuyện. Đáng lý bà cũng không định đi tìm cô đâu, nhưng ông thượng sáng nay có nhắc khéo với bà về chuyện của Phong và Nhiên. Chồng bà rất ít khi nhắc đến chuyện riêng tư của con trai, nhưng mà lần này ông nhắc tức là có phần không hài lòng. Mà chồng bà đã không hài lòng, bà không thể ngó lơ xem như không có chuyện gì được. Người đời có câu thà giết nhầm còn hơn bỏ sót, bà định sẽ áp dụng câu này với Nhiên. Mặc dù trước đó Phong còn nói rõ với bà về lý do anh đi tìm Nhiên đêm hôm đó, nhưng mà hôm nay bà làm như thế này có thể coi là bỏ ngoài tai lời nói của con trai mình. Mà đứa con trai này của bà... Bà hai thoáng cảm thấy có chút áy náy với con trai. Bà nghi nghĩ một lát, sau đó dịu giọng giải thích với Phong. Phong à, mẹ thở ra chỉ muốn nói chuyện với con bé đó thôi, không có ý định gì khác đâu. Nhưng mẹ thề là mẹ không muốn làm hại con bé đó. Việc gì mẹ phải làm như vậy chứ, đúng không? Mà giả sử mẹ có muốn hại thì mẹ cũng không chọn cách hồ đồ. Này, con đi đâu vậy? Mẹ chưa nói xong mà. Phong bước được vài bước, anh nghe bà hai gọi với, anh mới quay người lại, trầm giọng hỏi: mẹ muốn nói chuyện gì nữa? Bà hai gấp gáp hỏi: nhưng con đi đâu? Phong nhìn mẹ mình, anh nhìn trừ diện, giọng cực kỳ nhạt, không chồng không bồng, nhưng lại khiến cho người nghe cảm thấy khó chịu vô cùng. Con có chuyện cần làm. Mẹ, sau này mẹ đừng tìm Nhiên, đừng gây khó dễ cho con bé nữa. Về chuyện bức tranh, con vẫn đang điều tra, không chắc là có liên quan đến con bé. Còn về những chuyện khác, mẹ đừng suy nghĩ nhiều quá, đừng gây thêm chuyện gì hồ đồ để sau này phải hối hận. Con ghét nhất là chuyện gì, mẹ biết mà, đúng không? Nói xong, Phong xoay người rời đi. Nhìn cánh cửa phòng vừa được đóng lại, bà hai đột nhiên cảm thấy đau lòng ghê gớm. Đứa con trai này, bà không nói được, cũng không quản được. Bà cũng không dám trách con, chỉ trách bản thân mình đã tự làm ra chuyện hồ đồ như vậy. Không biết đến khi nào thì Phong mới chịu bỏ qua cho bà nữa đây. Cậu cả rời khỏi phòng riêng của bà hai, cậu không đi xuống thăm Nhiên mà quay trở về phòng riêng của mình để tắm rửa. Chuyện lần trước cậu đi tìm Nhiên đã gây phiền phức đến cho cô, cậu không muốn lại châm thêm dầu vào lửa. Chứ cứ xem như không có chuyện gì, đợi lát nữa đến hỏi chuyện cô sao cũng được. Trời cả về khuya cả lạnh, Nhiên lúc này đang ngủ ấm trong chăn, trong phòng không bật điều hòa. Cô cuộn tròn người trong chăn rồi dựa vào thành giường, thất thần suy nghĩ miên man một vài chuyện. Cô đặt bình ủ ấm của Phú Tư vừa đưa sang một bên, sau đó lấy từ trong chăn ra một màn dây chuyền bằng vàng hơi ố đen, không rõ là vàng thật hay là vàng giả. Chẳng qua là màn dây chuyền này trông hình thù khá là kỳ lạ, Không biết là do mẫu nó vốn là như vậy hay là do bị tác động bên ngoài nên mới trở nên như thế này nữa. Nhiên ngắm nghía mãi mà dây chuyền, càng ngắm càng thấy hoang mang, không rõ chuyện gì đang xảy ra. Vốn dĩ chuyện cô rơi xuống hồ cũng không phải là chuyện gì to tát, nhưng chuyện về mặt dây chuyền này đúng thật là quá mức kỳ quái rồi. Rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Là có người muốn âm mưu hãm hại cô, hay đơn giản chỉ là có người muốn đưa cho cô mặt dây chuyền này? Phân tích lại một chút, đầu tiên là bà hai sai dì Cúc đi tìm cô, sau đó là chị gái xinh đẹp lừa cô đến vườn sau, cuối cùng là việc cô bị đẩy rơi xuống hồ, và điều quan trọng nhất là xuất hiện thêm một mặt dây chuyền kỳ lạ. Nói không logic thì không đúng lắm, nhưng nếu nói mọi chuyện rất logic thì cô lại không nghĩ là như vậy. Dối thật, y ra có đưa cho cô cái gì thì cũng phải nói đôi câu chứ, cứ đưa như thế này thì ai biết gì đâu mà lần. Trời lúc Nhiên còn đang hoang mang rối rắm thì cửa phòng ngủ của cô đột nhiên được ai đó mở ra. Nhiên lật đật đem số mảnh dây chuyền vào trong chăn, rồi mở tròn xoe mắt nhìn chằm chằm về phía cửa. Cô cứ nghĩ là Phú Thư vào nhắc nhở cô đi ngủ sớm. Ai có ngờ người mở cửa bước vào phòng cô lúc này lại là cậu cả đâu. Nhìn thấy cậu cả bước vào, cô có chút ngạc nhiên. Cô chằm mắt nhìn cậu từ từ bước vào, sau đó lại thấy cậu kéo cái ghế ngồi xuống bên cạnh giường ngủ của cô. Cậu cả mặc bộ đồ thun ngủ màu xám, chân mang dép lê, bộ dáng lại lùng khó khẩn vốn có cũng được giảm bớt đôi chút. Cậu khẽ liếc nhìn sang đầu tủ ở giường cô, thấy cô có sẵn trà ấm, giọng cậu khàn khàn mang theo chút ý tứ bất đắc dĩ. Đã uống trà gừng rồi à? Nhiên vốn định gật đầu, nhưng cô lại rất tìm mắt nhìn thấy bình giữ nhiệt màu xanh đen trong tay cậu. Bóng dáng ly trà gừng vừa nãy của Phú Tư bị cô phủi bay ra khỏi đầu, gian dối mà lắc đầu trả lời thật nhanh. À chưa, vẫn chưa uống. Cậu cả nghe cô bảo chưa, cậu lúc này mới đặt bình giữ nhiệt vào tay cô, cậu dịu giọng. Nếu chưa thì uống cái này, rất tốt. Nhiên khởi khởi đầu, cứ mỗi lần cô nói chuyện cùng với người đàn ông này là cô lại ngoan như cún. Ngoan đến mức cô còn tưởng cô có hai nhân cách nữa ấy chứ. Chứ cô thầm thương trộm nhớ ông chủ cửa lóc cũng không đến mức ngoan ngoãn thế này. Có đôi khi còn tóc mồm cái lý nhanh nhẹm nữa kia kìa. Cậu cả thế nhiên ngoan ngoãn gật đầu, cậu tương đối hài lòng, lại quan sát thấy sắc mặt của cô vẫn còn hồng hào, không đến mức trắng bệch như khi nãy. Cậu lúc này mới thấy yên tâm hơn hẳn. Trông cô khi nãy đúng thật là quá dọa người. Cậu nhớ đến mà cảm thấy khó chịu trong lòng. Trung quy vẫn là còn trẻ, lại là thân con gái, bị rơi xuống nước thế này, không ít thì nhiều cũng hại đến thân thể của cô. Cậu dù sao cũng là người lớn, nhìn thấy trẻ nhỏ bị như thế này, nghĩ kiểu gì cũng thấy đáng thương. Nghĩ, mặc dù có hơi ngại ngùng, nhưng cậu vẫn quyết định nói ra. Ngày mai, cô sắp xếp đi theo Phú Tư ra chợ huyện, gặp thầy Kiêu, bốc vài thang thuốc bồi bổ thân thể. Nhiễm lạnh thì không chữa tây y được, chịu khó uống vài thang thuốc, rất tốt cho cô. Nhiên nhìn cậu cả, cô không nghĩ là cậu sẽ nói với cô những lời này. Cứ tưởng cậu vào đây trước tiên sẽ hỏi cô và bà hai đã xảy ra chuyện gì chứ. Không nghĩ là cậu lại quan tâm đến sức khỏe của cô như vậy. Người ta ai cũng bảo cậu cả vô cảm, nhưng theo cô thấy cậu cũng rất tâm lý đó chứ. Dạ tôi biết rồi, cảm ơn cậu. Cậu cả khẽ gật đầu, dặn dò cô thêm vài câu, cậu mới hỏi đến vấn đề của cô và bà hai. Nhiên cũng không giấu giếm, cô biết cái gì cô đều kể hết cho cậu cả nghe cái đó. Chỉ có duy nhất chuyện mà dây chuyền là cô giấu không kể mà thôi. Kể xong, cô thấy biểu cảm của cậu có hơi nghiêm trọng. Cô liền cất giọng ù ù như vịt được lên. Cô nói, thật ra tôi nghĩ là chuyện tôi bị người ta đẩy xuống hồ với chuyện bà hai tìm tôi không hẳn là có liên quan tới nhau đâu. Nếu cậu sợ gây phiền phức cho bà hai, tôi có thể giấu chuyện này. Chỉ nói là tôi... Cậu cả nhanh chóng cắt ngang lời cô. Cô không cần phải làm như vậy. Ngày mai ba tôi hỏi, cô cứ kể hết mọi chuyện cho ba tôi nghe. Mẹ tôi không hại cô thì bà ấy không cần phải sợ. Còn người nào khác cố tình hại cô cũng không thể để cho kẻ đó ung dung như vậy được. Dừng một lát, cậu lại nói, giọng điệu bé lạnh vô cùng. Ở cái nhà này mà ai không hết người thích gây chuyện thị phi, bớt được người nào thì hai người đó. Cô cứ làm theo những gì mà bản thân mình cần làm, tôi sẽ tự nói chuyện với mẹ tôi. Nhiên lại thêm một cách nhìn khác về vị cậu cả này. Cứ tưởng cô sẽ vì lo cho mẹ mình mà bắt cô không được nói ra sự thật. Lại không nghĩ đến được cậu lại là người công tư phân minh như vậy. Thật ra nếu cậu cả hay là bà hai có đến e cô, bắt cô không được nói rõ ràng mọi chuyện, thì cô sẽ đồng ý thôi. Vì cô dù sao cũng chỉ là một cô giáo dạy kèm, thân phận hơi thấp trong biệt thự Nguyễn Cao này. Chưa nói đến việc chuyện cô rơi xuống hồ cũng không phải chuyện gì nghiêm trọng. Có chuyện bé xé ra to thì cũng không được gì, có khi còn thiệt thòi về phần cô nhiều hơn. Hơn nữa, cô luôn cảm thấy chuyện này cứ lấn cấn thế nào ấy, không đơn giản chỉ là chuyện bà hai hại cô, hay là có người nào đó vì muốn hạ bệ bà hai rồi cố tình đẩy cô xuống hồ nước như vậy đâu. Sau khi suy nghĩ kỹ, Nhiên mới nghiêm túc trao đổi với cậu cả. Cậu cả, trước tôi sẽ không nói gì với mọi người về chuyện của tôi và bà hai vì tôi cảm thấy không cần thiết. Nhưng tôi có chuyện này muốn nhờ cậu. Cậu có thể giúp tôi tìm chị gái xinh đẹp mà tôi vừa gặp khi nãy được không? Cậu cả nhíu mày nhìn cô. Ý cô nói là cô gái đã kêu cô gia đình hiểm hát cả mẹ tôi. Nhiên gật đầu chắc nịch. Dạ phải, theo tôi đoán chị gái ấy không phải người làm ở đây. Cậu cả trầm ngâm giây lát, vài giây sau cậu lại hỏi cô. Theo cô nghĩ chuyện này là thế nào? Nhiên trầm hạt, cô phân tích theo sự phán đoán của mình, nói rõ ràng rảnh mạch. Theo tôi nghĩ, có thể là có người đã lợi dụng chuyện bà hai sai dì Cúc xuống tìm tôi mà kéo tôi ra vườn sau. Vì muốn đi qua đỉnh hiểm hát thì nhất định phải đi ngang hồ Thiên Nga. Mục đích có thể là muốn đẩy tôi rơi xuống hồ. Còn nữa, tôi thấy chị gái xinh đẹp kia thật sự rất lạ mặt. Tôi đến đây đã hơn một tháng nhưng chưa từng gặp chị ấy lần nào. Nhưng lúc đó tôi nghĩ nhà cậu nhiều người làm, có thể chị gái này là một trong những người làm ở những nơi khác vừa về, nên tôi cũng không nghĩ gì nhiều. Một phần nữa là do chị gái dẫn dắt tôi quá tốt, bà đúng vào câu chuyện, đúng vào trọng tâm. Tôi nghĩ là có chủ mưu từ trước. Cậu cả, tôi nghĩ chuyện này không đơn giản như vậy đâu. Cậu thấy thế nào? Phong cũng có suy nghĩ gần giống với Nhiên. Anh từ đầu đã cảm nhận được là chuyện này có gì đó không đúng. Nếu nói chính xác thì Nhiên có thể xem là người làm công cho nhà anh. Chuyện cô bị đẩy xuống hồ, nói lớn thì không lớn, nhưng nói nhỏ thì cũng không phải nhỏ. Lại nói đến chuyện này có liên quan đến mẹ anh. Nếu để ba anh hỏi rõ ràng mọi chuyện tự nhiên, mẹ anh có thể sẽ bị chay móc. Hiện tại ở nhà họ Nguyễn này đang chuẩn bị dấy lên một trận chiến tranh giành quyền thừa kế. Nếu mẹ anh bị chay móc, anh ít nhiều cũng sẽ bị ảnh hưởng theo. Lấy lòng ba anh là việc làm rất cần thiết lúc này, nhưng việc hạ bệ đối thủ cũng là việc cần thiết không kém. Phong gật đầu đồng ý với Nhiên. Tôi biết cô đang lo lắng chuyện gì, cô cứ giao phần tìm người lại cho tôi. Còn chuyện tôi đã nói với cô muốn nói hết ra cũng được, không cần sợ phiền phức. Nhiên lắc đầu, cô trả lời. Tôi sẽ không nói, tôi nghĩ kỹ rồi. Phong nhìn Nhiên, anh thấy cô kiên quyết, anh cũng không nói thêm gì. Thật ra nếu cô không nói ra chuyện của cô và mẹ anh thì sẽ tốt hơn rất nhiều. Nhưng anh lại không muốn ép cô, muốn để cho cô tự mình quyết định. Trao đổi thêm vài câu nữa, cậu cả cũng đứng dậy rời đi. Chưa lưu đi, cậu đột nhiên nhìn thẳng vào mắt cô, ánh nhìn thâm trầm, đôi môi mỏng bạc khẽ nhếch lên, giọng khàn khàn. Có chuyện này, cô và cậu hai nhà này là thế nào? Nhiên hơi ngẩn người vì câu hỏi kỳ lạ của cậu cả. Cậu hỏi cô như vậy là sao? Thế nào là thế nào? Nghĩ một lát, cô mới tẳng hàng giọng trả lời. Cậu hai rất tốt với tôi, cũng thường xuyên giúp đỡ tôi. Chân mày cậu hơi nhíu. Chỉ như vậy thôi. Nhìn cửa đầu lia lịa, cô nói, chỉ có như vậy thôi. Cũng không hiểu là tâm trạng có biến chuyển gì hay không, mà chân mày cậu cả lúc này không còn nhíu lại nữa. Đôi môi mỏng cũng không còn hở hững, mà lại trở nên hồng hào hơn lạ thường. Cậu nhìn Nhiên vài giây, có đôi chút do dự, nhưng cuối cùng cũng nâng tay lên mà xoay nhẹ nhẹ lên tóc cô. Kể theo đó là chất giọng buồn nôn nhất mà cậu tưởng pha ra để dỗ dành người khác. À ừ, không có gì là tốt. Được rồi, em ngủ đi, có gì mai nói tiếp. Không cần nghĩ nhiều, tôi giúp em. Ngủ ngon. Nhiên hơi sụt cổ vì cái xoa đầu kia của cậu cả, lại nghe được giọng dịu ngọt trấn an của cậu. Tâm trạng cô lúc này có chút lạ lẫm. Phải mất vài giây định hình và tiêu thu, cô mới ngước được đôi mắt to tròn nhìn lên cậu, cất giọng phịt được trả lời. Dạ, cậu ngủ ngon. Cậu cả rút tay về, cậu nhìn cô thêm vài cái, rồi mới thong dong bước thẳng ra cửa. Khi đã mới đến ngoài sân, hít thở không khí trời đêm lành lạnh, cậu đột nhiên cảm thấy tâm trạng của mình hôm nay tốt hơn nhiều. Mắt nhìn về phía trước, bất chợt cậu bật cười, lại nhớ đến ánh mắt trong veo to tròn, kèm theo câu trả lời ngây ngây ngô ngô kia của Nhiên. Cậu hình như có chút vui vẻ khác lạ. Cậu đầu ý là dạo gần đây cậu có hay để ý đến cô bé con này, mặc dù có hơi phiền phức nhưng cũng thấy vui. Đúng thật là trẻ nhỏ không biết nói dối, lại dễ bảo như vậy. Còn dễ bảo hơn bé Hoài nhà cậu, thật là dễ nuôi. Anh cả. Tiếng gọi của Thiên kéo Phong trở về với thực tại, nụ cười trên môi phủ tát. Phong nhìn Thiên đang đi đến gần, không mặn không nhạt, hỏi. Chuyện gì? Thiên bà nãy còn hơi ngạc nhiên vì nụ cười của anh cả, lúc này lại thấy vẻ mặt lạnh tanh của anh ta. Anh lại nghi ngờ bản thân mình, không biết là có nhìn nhầm hay không. Nhưng thôi đi, chuyện anh ta cười hay khóc cũng không phải chuyện của anh, không cần bận tâm đến. Thiên đi đến trước mặt Phong, anh khẽ hỏi. Anh cả vừa đi thăm Nhiên à? Phong không giấu giếm mà thẳng thắn thừa nhận. Chú rỉnh tôi sao? Thiên cười cười, ý tứ không mấy tôn trọng. Không dám, tôi không dám theo dõi rỉnh mò anh. Chẳng qua tôi có vài chuyện muốn nhắc nhở anh, sợ anh quên mà làm bừa. Phong cũng không phải người chịu thua thiệt, ánh mắt anh sắc lẹm, giọng cực kỳ lạnh nhạt. À, không dám phiền chú, miễn nói. Dưới câu, Phong tiếp tục bước về phía trước. Lúc đi ngang qua Thiên, anh lại nghe Thiên cười khẩy nói với anh thế này. Anh cả, chơi đùa với trẻ em là không tốt. Phong nhướng mày. Chú tốt hơn tôi ư? Thiên ngước nhìn bầu trời đêm, nụ cười bản bạc. Anh nói, anh không xứng, đừng làm khổ cô ấy. Phong đột nhiên đưa tay vỗ vỗ lên vai Thiên, cái vỗ vai khiến Thiên giật mình, không rõ ý tứ người đối diện. Còn chưa kịp hỏi, đã nghe Phong thở dài một hơi, kèm theo đó là giọng điệu đùa cợt và chút xem thường. Tôi xứng hay không, tôi tự biết, nhưng riêng chú, chú không xứng với cô bé nhà tôi. Hai chữ nhà tôi được Phong nhấn mạnh khiến cho Thiên cảm thấy khó chịu vô cùng. Anh đùa hả anh cả? Anh muốn cô ấy ư? Phong cười cười. Muốn thì sao? Không muốn thì sao? Chú đừng có nói với tôi là chú thích cô bé Nhiên ư? Dừng đoạn, Phong lại nói, nụ cười lạnh lẽo đến cực đoan. Cô bé khá giống với người cũ của chú. Tôi nói đúng chứ? Muốn tìm người giống người để lấp đầy khoảng trống trong lòng à? Chú em đừng trách tôi thẳng tính. Cô bé nhà tôi chú cách xa một chút. Thiên thoáng lặng người vì câu nói của Phong. Anh không ngạc nhiên vì sao anh cả biết chuyện của anh và người cũ. Chẳng qua chuyện anh để ý Nhiên là bị phạch trần chỉ trong một vài câu nói, khiến anh cảm thấy lòng tự tôn của mình bị giảm xuống nặng nề. Người dám dùng giọng điệu kênh kiệu này để nói chuyện với anh, quả thật trên đời này không có được đến bao nhiêu người. Thiên bước sang bên cạnh vài bước, cách xa tầm tay của Phong. Anh nhìn Phong đang cười nhạo đứng bên cạnh, giọng anh cả lúc càng trầm xuống. Anh cả, bốn chữ, cô bé nhà tôi, anh nói ra có phải quá sớm hay không? Phong nhớ nhẹ chân mày, không trả lời câu hỏi của Thiên, Thiên tiếp tục nói. Anh cả, tôi biết anh không ưa gì tôi và tôi cũng giống như anh vậy thôi. Nhưng tôi vẫn phải nói trước với anh và Nhiên không hợp. Tôi không cần biết xuất phát điểm của anh là vì tình cảm hay là vì tôi. Tôi chỉ thấy anh và cô ấy không thể nào. Nếu được, anh đừng làm khổ Nhiên. Cô gái còn trẻ không kháng lại được sự dụ dỗ của anh đâu. Phong hơi mí môi, câu chữ phun ra lại như tờ. Tôi không hợp sẽ tốt hơn là chú không hợp. Chuyện riêng của tôi, chú tốt nhất đừng xen vào. Nhìn thấy Phong muốn đi, Thiên lạnh mặt, nó cố thêm một câu cảnh cáo. Phong, tôi thừa nhận tôi để ý Nhiên vì cô ấy rất giống với cô gái tôi từng yêu. Mà những gì tôi đã để ý, dù tôi không có được, tôi cũng không muốn anh chạm vào. Lời nói ngày hôm nay của tôi, anh ghi nhớ cho kỹ. Anh đừng chạm vào giới hạn của tôi. Phong cười nhạt. Giới hạn của chú em là cô bé Nhiên hay là gia tài của ba đây? Phân định cho rõ ràng rồi đến gặp tôi nói chuyện, được chứ? Sư câu, Phong rời đi, không chần chừ cũng không mảy may để ý đến cảm xúc của em trai mình. Phong cảm thấy Thiên giống hệt một đứa trẻ to xác đi uy hiếp người khác, không được dành món đồ chơi mà mình không thể có được. Còn Thiên thì lại cho rằng Phong cố ý tiếp cận Nhiên vì biết rõ anh đang để ý đến Nhiên. Trời sinh ra anh em nhà họ Nguyễn này đã định sẵn là không thể sống hòa hợp cùng nhau. Ngày hôm nay có thể yên ổn nói chuyện như thế này mà không đánh nhau đã là tốt lắm rồi. Mọi sự phát sinh ngày càng chồng chất cũng đã định sẵn cho bọn họ là không có đường lui. Chuyện bị đẩy rơi xuống hồ nước nhưng không nói, cô chỉ nói là mình nửa đêm khó ngủ đi ra vườn dạo thì bị trượt chân, còn đi thân đi xin lỗi ông chủ thượng và các vị phu nhân vì làm ảnh hưởng đến mọi người. Ông chủ thượng và bà cả không trách móc gì, chỉ dặn dò cô sau này nên cẩn thận. Bà Tư thì cho cô nghỉ dạy một hôm để nghỉ ngơi lấy lại sức. Buổi sáng, Nhiên theo Phù Tư đi ra chợ huyện. Tối hôm qua, cậu cả có dặn Phù Tư đưa Nhiên đi bốc thuốc, nên sáng nay, dù bà có bận cỡ nào, cũng có nhín chút thời gian đưa cô đi. Về chuyện hôm qua, Nhiên cũng có kể cho Phù Tư biết, bà cũng đang giúp cô hỏi thăm mọi người xem hôm qua có ai lạ mặt xuất hiện trên biệt thự Nguyễn Cao hay không. Về phần cậu cả đang cho trích xuất camera, giờ chỉ chờ kết quả nữa là được. Bữa trưa cậu cả có ở nhà vì hôm nay cậu bận rộn làm vài việc ở trên phòng nên mãi đến bữa trưa cậu mới xuống nhà ăn cơm. Cậu cả là người rất có quy tắc nên bữa dù có bận cỡ nào cậu cũng sẽ dành ra thời gian để ăn cơm. Nếu không ăn được bữa cơm đầy đủ dinh dưỡng, cậu sẽ chọn bữa ăn đơn giản, hoặc là ăn cơm với ít rau hoặc là ít thịt, đặc biệt không bỏ bữa và không lạm dụng vào mì tôm. Một người đàn ông kiệm lời, ít biểu lộ cảm xúc và sống có quy tắc như vậy nên hầu hết người ngoài nhìn vào đều cho rằng cậu là người lạnh lùng khó gần. Cậu cả bước vào phòng ăn, trong phòng đã ngồi đầy đủ người, hôm nay có thêm Nhi và Nhiên cùng ăn cơm. Đáng lý bữa trưa cậu định ăn luôn ở trên phòng, nhưng nghe chú Lộc nói bà cả có gọi Nhiên đến ăn cơm, cậu suy nghĩ một lát cuối cùng mới quyết định cùng xuống nhà ăn cơm trưa. Ánh mắt đầu tiên khi bước vào phòng ăn, cậu cả dành hết để quan sát Nhiên, sau đó mới liếc ngang những người ngồi xung quanh bàn ăn, cuối cùng là đặt chú tâm lên món ăn vừa được dọn ra. Trong thời xác cô lúc này tư tỉnh hơn hẳn lúc sáng, cho là nghỉ ngơi vừa đủ nên tinh thần cũng được hồi phục ít nhiều. Bà hai thấy con trai đột nhiên tốt tính xuống ăn cơm cùng mọi người, lại nhìn sang Nhi đang ngồi cạnh bà, bà xí giỏ nói đùa với con trai. Chà, nay nghe bé Nhi đến chơi nên mới chịu xuống ăn cơm đó hả con trai? Phong chẳng buồn liếc mắt, anh nhả giọng. À, dạ là có Nhi đến chơi, không để ý lắm. Câu trả lời của cậu cả khiến bà hai câm nín luôn tại chỗ, riêng Nhi thì không biết nên cười hay nên khóc lúc này nữa. Nhiên ngồi im lặng ở một bên, cô thẩm nghĩ nếu xét về độ phũ thì cậu cả xếp số 2, không ai dám tranh số 1. Mà nghĩ cũng tội cho chị gái ấy, dù sao người ta cũng là con gái, lại còn là thanh mai trúc mã xinh đẹp động lòng người. Cậu cả sao lại hở hững với con người ta vậy, không biết nữa hả? Bữa cơm diễn ra trong trạng thái nửa vui nửa buồn. Quả nhiên, tất nhiên là ăn cơm không được thoải mái rồi. Cô không kè nan, nhưng có những món cô không ăn được, chẳng hạn như món thịt lươn hoặc là món canh riêu cua. Mà xui xẻo sao, cả hai món này đều có trên bàn ăn bữa trưa hôm nay. Để ý, thiên nhiên cứ gắp món rau luộc và thịt kho trứng, chưa hề đụng đũa đến thịt lươn trên bàn ăn. Phong suy nghĩ một lát, anh quyết định nhắn tin cho Nhiên, hỏi thăm cô một chút. Nội dung tin nhắn là như thế này: ăn cơm không ngon. Nhận được tin nhắn của Phong, Nhiên hí hoáy số điện thoại dưới bàn ăn. Cô ấn trả lời: không hợp khẩu vị cho lắm. Món nào không hợp khẩu vị với em? Lươn. Nhiên ảo não gửi lại tin nhắn: lươn rất bổ, nhưng em rất tiếc, em sợ con lươn. Kèm theo biểu cảm khóc ròng. Phong khẽ chau mày, anh gõ gõ soạn tin nhắn: kẻ ăn sẽ không lớn được là tật xấu. Đọc được tin nhắn, Nhiên bĩu môi, cô nhét điện thoại cho vào trong túi, không trả lời lại nữa, một phần vì sợ mọi người chú ý. Cứ tưởng như vậy là kết thúc, ai dè khoảng 5 phút sau, nhà bếp cho bưng lên món cánh gà chiên nước mắm thơm nước mũi. Nhiên được dịp chúng ngay món khoái khẩu, có lúc này ăn cơm mới thấy ngon miệng hơn hẳn. Bà cả có hỏi vì sao lại lên thêm một món, chú Lộc quản gia liền nhắc nhở đá sang Nhi. Chú nói phía có cô Nhi đến chơi, biết cô ấy thích ăn cánh gà chiên nên đặc biệt dặn nhà bếp chuẩn bị thêm cho cô ấy. Dưới sự khôn khéo của chú Lộc, không ai mảy may hỏi thêm vấn đề gì, bữa cơm cứ thế tiếp tục được diễn ra. Phòng lúc này đang nhìn Nhiên vô tư gặm cánh gà, ngồi anh khẽ nhếch lên, rõ ràng là đang cảm thấy vui vẻ. Anh trước giờ cứ bảo Nhiên là trẻ nhỏ, quả thật không sai mà. Chỉ có trẻ con mới ăn cánh gà say sưa đến quên trời quên đất như vậy thôi. Lại vừa khéo, anh là người rất thích trẻ con. Bà cả đến giờ chép kinh Phật, dưới làn khói dịu nhẹ của hương trầm, có một người phụ nữ trung niên hơn 40 vừa đi vào. Người phụ nữ này tên thường gọi là Mai, vừa là em gái họ của bà cả, cũng vừa là người phụ giúp bà cả trong mọi việc, từ chi tiêu đến quản lý. Bà Mai đi thần hẹ đến bên cạnh bà cả, bà ấy dịu giọng báo cáo: chị cả, người ở nhà bếp nói ông Lộc kêu làm gốc món cánh gà, hình như là theo ý của cậu cả. Bà cả không ngước mặt lên, tay vẫn đàn hót chép chữ, chỉ có giọng nói là nhàn nhạt: bọn họ có nghe được thêm gì nữa không? Bà Mai lắc đầu: ông Lộc làm việc rất kín tiếng, không dễ gì mất được thông tin từ chỗ ông ấy. Người của mình khó khăn lắm mới chỉ nghe được ông Lộc nói chuyện với đệ tử của ông, chỉ nghe được nhiêu đây thôi chị cả. Bà cả thở nhẹ một hơi, cũng không rõ ý tứ thế nào. Thôi được rồi, lão Lộc là người trúc lộc, cũng không dễ gì mất được thông tin từ chỗ lão ấy. Nếu các người sẽ mất được thông tin thì chị đã không vất vả tìm khách kéo lão về phe mình như vậy rồi. Nói chung lão Lộc không phải người của mình, sau này là việc cẩn thận hơn một chút. Bà Mai gật đầu nghe hiểu: em hiểu rồi, vậy còn chuyện này? Bà cả cắt ngang lời em gái: chuyện này chỉ có thể đoán ra được, Thảo Phong nó có tình ý với cô giáo Nhiên. Lúc ăn cơm nó rất hay nhìn sang hướng con bé này. Cái món cánh gà chiên cô là do nó cố tình gọi riêng cho con bé. Là nữa em đi xuống khu nhà sau vờ dò hỏi thử xem có phải con bé Nhiên không ăn được thịt lươn không thì sẽ rõ. Bà Mai gật đầu, vẫn là có chút tò mò, bà liền hỏi: chị cả, sao tự dưng chị quan tâm đến chuyện của cậu cả và cô giáo Nhiên vậy? Bà cả đặt bút xuống bàn, tay trái xoa xoa tay phải, nụ cười bảo bạc trên môi: chị quan tâm đến chuyện tình cảm của thằng danh con đó làm gì? Chẳng qua là chị không muốn nhìn thấy mẹ con nó được như ý thôi. Ông thượng có ý định làm ai con gái chủ tịch tỉnh cho Thảo Phong, xét từ gia cảnh đến địa vị đều tốt hơn gấp nhiều lần so với gia đình nhà con Phương. Chuyện tốt như vậy, chị làm sao có thể để cho mẹ con Thẳng Phong chiếm hết được? Nếu Cao Thiện nhà chị có thể cưới con gái của bí thư huyện, thì Thẳng Phong nhất định không được cưới con gái của chủ tịch tỉnh. Dừng một vài giây, bà hai lại tiếp tục nói, chẳng qua lời nói lúc này là đậm mùi vị của sự thù hận. Anh nghĩ thử coi, Thẳng Phong nó mà yêu con bé Nhiên, với tính cách ngang ngược của nó không đòi sống đòi chết để cưới con nhỏ này bằng được mới là lạ đấy. Nếu Thẳng Phong mà cưới con Nhiên, vậy chẳng phải sẽ rất có lợi cho tương lai của cháu trai em sao? Ông thường thiên vị cho mẹ con Thẳng Phong quá nhiều rồi, chị tuyệt đối không để cho con trai chị phải chịu thiệt thòi thêm nữa. Em cứ đợi mà coi, chị sẽ đòi về từng thứ một, đòi về hết tất cả những gì đáng ra phải thuộc về Cao Thiên. Bà Mai biết rõ hận thù dê tơ dễ má của chị gái mình và bà hai. So với bà cả thì bà hận bà hai cũng không ít hơn là bao nhiêu. Bà ba và cậu ba nhà này là hữu danh vô thực, có tiếng nhưng không có miếng, không đủ sức tranh giành quyền thừa kế với cậu hai. Còn bà Tư thì quên đi, từ đầu đã chọn về phe bà cả, cô đã cắt máu ăn thề sẽ không để cậu bắp tranh giành với cậu hai, một lòng đi theo bà cả, giúp sức cho bà cả. Vậy nên cũng không cần để ý đến. Mãi từ lúc trẻ cho đến tận bây giờ, người thích tranh giành với chị cả cũng chỉ có duy nhất một mình bà hai. Mà con trai của bà hai là đặc biệt thích đối nghịch với cháu trai của bà. Vậy nên cuộc chiến này không thể không diễn ra. Có đấu đá đến một sống một còn, bà cũng quyết tâm giúp sức cho mẹ con chị gái bà đến cùng. Ở trước phòng cậu cả lúc này lại là một khung cảnh khác. Cậu cả vừa gọi điện thoại cho Nhiên, cậu muốn trao đổi với cô về chuyện cô gái lạ mặt đã nói chuyện với Nhiên ngày hôm qua. Trò lung đang nói chuyện điện thoại thì có người gõ cửa phòng. Cậu định không ra tiếp, nhưng tiếng gõ cửa cứ vang lên đều đặn, lại nghe được giọng dẻo ngọt của con gái. Cậu không khỏi cảm thấy phiền phức. Nhiên ở trong điện thoại cũng nghe được giọng của Nhi, cô vội nói với cậu cả. Cậu cả có việc thì làm trước đi, là cậu gọi lại cho em cũng được mà. Phòng lúc này đứng thẳng dậy, anh vừa nghe điện thoại vừa bước thẳng ra mở cửa. Anh nói với Nhiên, ừ, em đợi tôi một chút, đừng tắt máy. Nhiên cứ tưởng là cậu cả sẽ để điện thoại ra xa rồi mới nói chuyện với Nhi. Ai ngờ đâu, chiếc điện thoại vẫn được cậu giữ chặt trong tay. Vậy nên tất cả những gì cậu cả và Nhi trò chuyện cô đều nghe được hết, lại nghe không thiếu một chữ nào. Mà Nhi lúc này lại mảy may không hề hay biết rằng Nhiên vừa nghe được hết tất cả những gì mà cô ta đang nói, kể cả là những lời thổ lộ tranh móc của cô ta dành cho Phong. Anh Phong, tối nay anh có thể đi cùng với em được không? Phong nhìn Nhi, anh thật sự không thể nhớ ra được là mình có làm ra hành động gì khiến cho Nhi nghi ngờ là anh có tình ý với cô hay không. Cô đã từng thổ lộ với anh vài lần, nhưng mỗi lần như vậy anh đều từ chối. Gần mấy năm nay anh không nghe Nhi nhắc lại, anh cứ nghĩ là cô đã hết hy vọng rồi mới phải chứ. Xin lỗi, tôi bận, em đi cùng người khác đi. Nhi vừa biết rõ câu trả lời từ Phong, chẳng qua là cô không thể cứ như vậy mà bỏ qua đoạn tình cảm của mình dành cho anh được. Cô nghe được tin tức từ chỗ anh trai mình. Anh trai cô nói chủ thượng muốn mai mối người khác cho Phong. Cô không chấp nhận chuyện này được. Cô không buông bỏ được anh, làm cách nào cũng không thể buông bỏ được anh. Hít vào một hơi để lấy hết dũng khí, cô quyết thổ lộ thêm một lần nữa. Anh Phong, anh không thể cho em. Lời thổ lộ còn chưa nói hết ra, Phong đã thẳng thừng cắt ngang lời cô. Anh tuyệt tình từ chối. Nhi, tôi không thể, em tìm người khác đi. Ba chữ tôi không thể cứ như dao nhọn đâm thẳng vào tim cô. Nhi khó chịu đến mức bật khóc. Đã rất nhiều lần cô bày tỏ với anh, lần nào anh cũng nói ba chữ tôi không thể này để đối phó lại với cô. Tôi không thể là như thế nào? Tại sao lại không thể? Anh có cái gì mà không thể chứ? Đôi mắt cô ngấn lệ ẩm ướt, tức giận sủa nén, khiến cô không cách nào khống chế bản thân mình được. Giận quá hòa mất khôn, cô gào lên phát hỏa với Phong. Ai Phong, anh từ chối em hết lần này đến lần khác, có phải là vì chị ta không? Có phải không? Phong nhíu mày nhìn Nhi, y ra anh vẫn còn giữ được chút sự nhẫn nại với cô. Nhi, em về đi, tôi bận rồi. Nhi không đồng ý, cô kéo giữ tay anh, khóc đến đẫm lệ. Ai Phong, chị ta không xứng, loại đàn bà như vậy thì có gì xứng đáng với anh? Anh quên chị ta đi, được không? Cái gì em cũng đồng ý hết. Anh muốn nuôi bé Hoài, em sẽ cùng anh nuôi con bé. Nhưng Ai Phong, anh có thể cho em một cơ hội để ở bên cạnh anh được hay không? Em yêu anh mà, em thực sự rất yêu anh, rất rất yêu anh. Phong từ trước đến giờ chưa bao giờ là người dịu dàng với phụ nữ. Anh không thích Nhi, vậy nên càng không đặt tâm ý và sự dịu dàng của mình dành cho cô. Cô khóc, anh không đau lòng, chỉ cảm thấy cô thật sự có chút phiền, lại cảm thán sự kiên trì nhẫn nại của cô. Anh xem cô là một cô gái giống như tất cả những cô gái ngoài kia, không một chút gì khác biệt. Chẳng qua là anh bảo cô có gia đình từ nhỏ, vậy nên anh cũng không muốn nói những lời nặng nề với cô. Dù sao thì cô cũng chỉ là một cô gái mà thôi. Thở dài một hơi, Phong kéo tay Nhi ra khỏi cổ tay mình, giọng anh hững hờ. Nhi, nếu tôi yêu em, tôi đã không để em khổ sở chạy theo tôi suốt một đoạn đường dài như vậy mà chỉ để em một mình. Em cũng không cần đổ lỗi cho ai, vì tôi có yêu ai, người đó có xứng với tôi hay không thì đó là vấn đề của tôi, không phải vấn đề của em. Một người đàn ông yêu em sẽ không để cho em phải đau lòng. Em hiểu ý tôi không? Không đợi cho Nhi nói thêm câu gì khác, anh đã lên tiếng nói tiếp với cô. Được rồi, tôi còn có chuyện quan trọng cần làm. Em xuống nhà chơi với mẹ tôi đi. Lại thấy bản thân mình có hơi phũ phàng, cậu bồi thêm một câu. Hôm nào rảnh sẽ mời hai anh em một bữa, vậy nhá. Nói rồi anh đóng cửa phòng lại, để Nhi đứng bơ vơ lảng lõng giữa hành lang rộng lớn. Bất giác Nhi cảm thấy chua chát cho bản thân mình quá đi mất. Đến cả 10 bữa cơm mà anh cũng rõ ràng với cô như vậy. Phải là mời chung hai anh em cô, chứ không phải là mời một mình cô. Người đàn ông tốt như vậy, xề dòi rõ ràng tình cảm với phụ nữ như vậy, sao không thể thuộc về cô chứ? Mãi đến lúc đóng cửa phòng, Phong mới giật mình nhớ đến cuộc điện thoại của Nhiên. Anh cầm điện thoại trên tay, cuộc gọi đã ngắt từ lúc nào. Anh liền ấn vào lịch sử cuộc gọi, nhìn thấy thời gian gọi hơn 5 phút. 5 phút, có thể là cô bé đã nghe hết những gì mà anh và Nhi vừa nói. Khẽ lắc đầu khi nghĩ đến Nhiên, trẻ nhỏ thì rất hay tò mò, nói cô là trẻ nhỏ thì có sai đâu, đúng không? Chỉ là Phong dường như quên mất đi một việc. Anh rõ ràng cực kỳ ghét việc người khác nghe lén mình nói chuyện. Nhưng với Nhiên, anh lại vô tư bỏ qua một cách dễ dàng. Chắc anh cũng không nhận ra được rằng giảng anh có sự bao dung đặc biệt dành cho cô, rất đặc biệt. Phong hồi vào bàn làm việc, anh không gọi ngay cho Nhiên mà định tối nay sẽ xuống phòng gặp cô. Cả mặt nói chuyện trực tiếp sẽ thuận lợi hơn cho việc trao đổi bàn bạc. Mở lại laptop, anh nhìn vào đoạn ghi hình trong máy. Trên môi đột nhiên nở nụ cười lạnh lẽo như thời tiết mùa đông giá rét. Ái chà, cháu gái của bà ba cũng là cô gái lạ mặt duy nhất xuất hiện trong nhà anh ngày hôm qua. Mắt khẽ híp, môi nhếch lên thành một đường cung đẹp mắt. Đây chẳng phải là đồng minh của mẹ anh hay sao? Muốn tạo phản rồi à? Bạn thân mến, tập 3 của bộ truyện đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn trong tập 4 của bộ truyện. Xin chào!